Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, hình học thuật hội nghị. Liên quan tới Trình Dạ đột nhiên đi Anh Quốc, Cambridge học lúc exchange student. Điểm này là Phương giáo sư không nghĩ tới, nhưng chuyện này cũng không phải là một chuyện xấu. Phương giáo sư biểu đạt một chút kinh hãi nhả sau, liền không có tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này, chẳng qua là nói cho Trình Dạ ở bên kia thật tốt học. Không muốn đọa rồi người nước hoa khí thế, hỏi một chút Trình Dạ ở Massachusetts sinh hoạt cơ bản tình trạng sau. Chu giáo sư tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chợt mở miệng nói, Trình Dạ, người ngày mai có không có an bài? Không có gì cụ thể an bài. Hiện nay dự định phải đi kinh đô các nơi đi dạo một chút. Trình Dạ mở miệng nói, như vậy hà? Chu giáo sư trầm ngâm nửa giây, chậm rãi mở miệng, ta cùng lão Phương ngày mai dự định cùng nhau đi tham gia một cái hình học thuật hội nghị. Ngươi có hứng thú hay không cùng đi? Quốc nội hình học thuật hội nghị. Trình Dạ hiếu kỳ hỏi, phương hướng nào? Liên quan tới pha di toán học thực tế ứng dụng, Chu giáo sư là Trình Dạ giải thích, năm nay là lần thứ ba, chủ yếu nội dung thảo luận liền là như thế nào mang pha di toán học lý luận ứng dụng đến thực tế sản xuất và sinh hoạt lúc. Hai lần trước lấy được thành quả coi như không tệ, ở ưu hóa đào mỏ phương pháp, giảm bớt ly tâm cô hệ thống có thể hao tổn các phương diện cũng lấy được rõ rệt hiệu quả, tăng cao mấy vạn kinh tế hiệu ích. Vì vậy lần thứ ba pha di toán học ứng dụng nghiên cứu hội thu được rất nhiều ngoại giới chú ý. Mấy vạn hà? Trình Dạ than thở một câu. Quả nhiên, làm toán học ứng dụng, nếu so với làm chuyện gây sở số học kiếm tiền nhiều a. Trình Dạ hỏi một câu. Ta có thể đi? Chu giáo sư khoát khoát tay. Tùy ý nói, ta cùng lão Phương hai người cùng tổ ủy hội người bên kia nói một tiếng là được. Hai cái toán học, ứng dụng lĩnh vực thái đấu cấp người khác vật, muốn ở nơi này một cái chỉ là hình học thuật hội nghị bên trên tạm thời ở trong danh sách cộng thêm một người, hay lại là không có bất cứ vấn đề gì. Gặp Trình Dạ vẫn còn đang suy tư, Chu giáo sư cười hỏi, thế nào, nghĩ được chưa? Ta biết người hiện tại giai đoạn chủ yếu liên quan đến hay lại là thuần cân nhắc. Vốn lấy ngươi tốc độ học tập, toán học ứng dụng cái này xương cứng sớm muộn gì ngươi cũng là muốn gặm một gặm. Mà bây giờ, chính là một cái không tệ cơ hội. Trình Dạ bị nói có chút động tâm. Quả thật, ở Mỹ Quốc nửa năm này, Trình Dạ tiếp xúc toàn bộ hạng mục đều là cơ sở số học trong lĩnh vực cho. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Đám kia làm ứng cân nhắc lão, là có hay không là như lời đồn đãi như vậy. Há mồm ngậm miệng đều là mấy trăm vạn, mấy vạn to số tiền. Hắn gật đầu một cái. Được, ta đi, danh ngạch kia sự tình. Liền phiền toái lão sư cùng Chu giáo sư rồi. Không phiền toái, không phiền toái. Gặp Trình Dạ gật đầu, Chu giáo sư phảng phất cũng cười thành Di Lặc Phật. Ngươi bây giờ cũng coi là chúng ta Hoa Quốc số học giới ở nước ngoài mặt bài nhân vật. Tổ ủy hội đám người kia biết rõ ngươi muốn tới, nhất định là hoan nghênh nhiệt liệt cũng không kịp. Quyết định chuyện này, Chu giáo sư tâm tình tựa hồ trở nên càng vui thích. Bắt đầu cùng Trình Dạ nói tới trong vòng một ít bí văn. Nói thí dụ như trong vòng một vị lão lúc còn trẻ là nghiên cứu triết học. Kết quả nghiên cứu một chút đến đem mình làm cho hoài nghi nhân sinh. Từ nay kiên định đầu nhập số học cái này duy vật lý luận môn học. Còn nữa, một cái lão con trai cùng một cái ngành vật lý nam sinh cướp bạn gái. Kêu một nhóm sư huynh sư tỷ đi trước trợ trận, mà đối diện cái đó ngành vật lý nam sinh cũng là một sư đệ nhị. Cha là vật lý trong vòng ngưu cấp bậc nhân vật, đào mận khắp thiên hạ. Điều này cũng tốt rồi. Nhìn một cái đối diện đến quá nhiều người, nắm mình đã tốt nghiệp vài năm sư huynh sư tỷ cũng toàn bộ gọi qua rồi. Vì vậy một trận hỗn chiến mở ra, song phương không ngừng để cho người hô bằng hoán hữu bên dưới. Hai cái dây dưa khá sâu, giới giáo dục cơ hồ nửa số đều bị ảnh hưởng đến. Lúc đó, quốc nội số học giới cùng vật lý học giới thiếu chút nữa trực tiếp làm ra phát cáu khí. Thật may cái đó bị hai người tranh đoạt nữ nhân bị một cái ngôn ngữ hệ học sinh nửa đường tiệt hồ. Chuyện này mới tính xóa bỏ. Trình Dạ ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, nghe là tia sáng kỳ dị liên tục. Cái này nội dung cốt truyện, Trình Dạ trong đầu đã nhớ lại ra một bộ mấy trăm ngàn chữ. Ở phương giáo sư nhà ăn bữa cơm trưa, Trình Dạ rời đi Thanh Hoa, đi phụ cận phố buôn bán mua nhiều nước ngoài phải dùng vật phẩm. Vốn định ngày mai đi mua, bất quá nếu muốn đi tham gia học thuật hội nghị, liền toàn bộ an bài ở mấy ngày, một ngày đi dạo đi xuống, Trình Dạ cũng là mệt mỏi không nhẹ. Trở lại quán rượu, cũng chưa kịp rửa mặt, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thật say. Một đêm yên lặng, hôm sau, sinh vật chung ở 6 giờ mang Trình Dạ đúng lúc đánh thức. Học thuật giao lưu hội nghị lúc bắt đầu đang lúc là đang ở 10 giờ sáng. 2 giờ chiều kết thúc, đang lúc còn có một cái bữa trưa thời gian. Trình Dạ thay kia thân tham gia lễ Giáng sinh dạ yến mặc màu lam nhạt âu phục. Cột lên cà vạt, đánh trước xe đi Thanh Hoa giáo thụ lầu trọ. Đi thôi, dưới lầu, gặp Trình Dạ ngồi ở đằng sau. Phương giáo sư đối với tài xế tỏ ý. Hội nghị địa điểm, ở kinh đô học bên cạnh thành một cái lầu làm việc. Mới vừa xuống xe, Trình Dạ là có thể thật xa nhìn lầu một bên trên treo to biểu ngữ. Lần thứ 3 căn cứ vào pha di toán học ứng dụng nghiên cứu học thuật giao lưu hội nghị, cửa mặc. Hồng sắc áo dài nghênh tân tỷ tỷ đang ở gió rét vắng lặng đứng. Học thuật hội nghị kích thước, đơn giản nhất phán xét tiêu chuẩn chính là nhìn dự hội số người. Giống như quốc tế số học giới hội cái loại này, 2-3 ngàn người tham gia, coi như là số học giới kích thước lớn nhất học thuật hội nghị rồi. Mà giống như hiện nay cái này pha di toán học ứng dụng học thuật giao lưu hội nghị. Mặc dù bị Chu giáo sư xưng là hình, là bởi vì số người tham gia chỉ có hơn 30 người. Đây còn là bởi vì hai lần trước thành công, lần nữa hấp dẫn một ít ngoài tỉnh số học gia tới tham gia nguyên nhân. Nghĩ lúc đó lần thứ nhất thời điểm, chỉ có mười mấy người. Đang học trong tùy tiện tìm một gian không phòng học liền xong chuyện. Có điểm giống là người bản xứ một loại tự sướng. Giống như là Phương giáo sư cùng Chu giáo sư loại này quốc nội toán học ứng dụng lĩnh vực nghiêu. Căn bản không yêu cầu trình thiệp mời. Trực tiếp quét mặt liền ok. Về phần hai người phía sau Trình Dạ. Nênh đón cái đó tổ ủy hội nhân viên chắc cũng là nhận được tin tức. Không có đem trận ngoài cửa, một gian rộng rãi hội nghị báo cáo phòng, mấy người thưa thớt ngồi ở hình tròn cái bàn tròn trước. Phương giáo sư cùng Chu giáo sư vừa tiến đến, có nhân ánh mắt sáng lên, đứng dậy liền chuẩn bị tiến lên, lại bị một người trước mặt giành trước. Phương giáo sư cùng Chu giáo sư trong nháy mắt bị mấy người súng lại. Trình Dạ lắc đầu một cái. Quan sát một vòng toàn bộ phòng họp, sau đó tìm tới một cái tầm thường xó xỉnh ngồi xuống. Mà phòng họp mọi người, quang chú ý đi cùng hai vị giáo sư hàn huyên, tự nhiên không có chú ý tới Trình Dạ lẫn vào, nếu là lấy pha di toán học là trao đổi chủ đề. Vì vậy tới hơn 30 vị số học gia, cơ hồ toàn bộ là ứng cân nhắc lĩnh vực người làm việc. Về phần nghiên cứu thuần cân nhắc, Trình Dạ nhận ra chỉ có một người, là bác một vị giáo sư. Pha di tóa học, đơn giản mà nói, liền là thông qua một loại mơ hồ, không chính xác chắc chắn, nhưng mơ hồ cảm giác phương thức, tiến hành mơ hồ tập miêu tả, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.